sachnói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với chương 10 của cuốn sách Đánh cắp ý tưởng. Chương 10: Lựa chọn vị trí tối ưu để tận dụng tối đa chi phí quảng cáo trên các phương tiện truyền thông. Các nhà hoạch định quảng cáo qua phương tiện truyền thông thường nghĩ ra nhiều từ viết tắt, chẳng hạn như CPM, Cost per Thousand, chi phí trên mỗi ngàn lượt xem, và GRP, Gross Rating Point, tổng điểm xếp hạng, liên quan đến vấn đề tính chi phí cho việc tăng số lượng người biết đến sản phẩm, dịch vụ thông qua các phương tiện truyền thông như báo chí, truyền hình, đài phát thanh, Internet. Nhưng những thuật ngữ này, cũng như nhiều thuật ngữ khác, không hề phản ánh việc đối tượng khán giả được nhắm tới có thực sự đọc, thích thú và phản hồi với mẫu quảng cáo hay không. Một đồng nghiệp của tôi làm việc ở tập đoàn City Group thường nhắc nhở đội ngũ nhân viên marketing của mình rằng việc lập kế hoạch quảng cáo qua các phương tiện truyền thông bao gồm 60% liên quan đến nghệ thuật và 40% liên quan đến khoa học. Còn tôi thì thấy phần nghệ thuật chiếm đến 70%. Có rất nhiều yếu tố, một số có thể nằm trong tầm kiểm soát của bạn, còn số khác thì không, sẽ ảnh hưởng đến việc chiến dịch quảng cáo có được đúng đối tượng khách hàng chú ý đến hay không. Qua đó, quyết định mức độ thành công của sản phẩm hay dịch vụ được quảng cáo. Sau đây là 3 yếu tố trong số những yếu tố vô cùng quan trọng nói trên nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Tác động hình ảnh. Mẫu quảng cáo hay một series quảng cáo cần được thể hiện sinh động và lôi cuốn về mặt hình ảnh, đồng thời thu hút được sự chú ý của khán giả hay độc giả. Vị trí. Bạn phải bỏ chi phí ra để có được mảnh đất tốt nhất. Đó chính là vị trí trên mặt báo, hoặc thời điểm phát sóng trên truyền hình hay đài phát thanh, giúp mẫu quảng cáo của bạn có được số lượng người đọc, xem hoặc nghe nhiều nhất. Tần suất. Trong giới hạn ngân sách của công ty, bạn nên cố gắng để có được tối đa số lần xuất hiện của mẫu quảng cáo. Cho dù các chuyên gia hoạch định quảng cáo qua phương tiện truyền thông có thể đưa cho bạn hàng tá sơ đồ, biểu đồ hay các con số mới nhìn đã thấy rối mắt, thì ba yếu tố trên vẫn thực sự cần được chú ý nhiều nhất. Phần lớn nội dung của cuốn sách này tập trung vào yếu tố thứ nhất, sáng tạo một mẫu quảng cáo có sức lôi cuốn. Phần còn lại của chương này, chúng ta sẽ bàn về những quy tắc đơn giản mà tôi đã áp dụng để tận dụng tối đa chi phí quảng cáo qua các phương tiện truyền thông, thông qua việc có được vị trí cũng như tần suất quảng cáo một cách tối ưu nhất. Không ai nghi ngờ về khả năng cũng như sự tận tâm của các chuyên gia hoạch định quảng cáo qua phương tiện truyền thông, dù ở bất kỳ nơi đâu trên thế giới. Tuy nhiên, họ có xu hướng sử dụng ngân sách quảng cáo của bạn theo kiểu chiều rộng, tức là càng xuất hiện trên càng nhiều tờ báo càng tốt. Họ đã quên đi một mục tiêu khác quan trọng hơn gấp nhiều lần so với việc gây chú ý. Đó chính là yếu tố mà tôi đã nói ở trên, tần suất. Bạn thử nghĩ xem, trong hai cách sau, cách nào sẽ hiệu quả hơn? Trong vòng một năm, xuất hiện vài lần trên 30 tờ báo, tạp chí hay xuất hiện thường xuyên nhưng chỉ trên 10 tờ. Thực tế cho thấy, việc xuất hiện liên tục dù trên ít mặt báo luôn có hiệu quả cao hơn việc xuất hiện trên nhiều mặt báo nhưng thưa thớt. Liên quan chặt chẽ đến tần suất xuất hiện là vị trí. Cách duy nhất để đảm bảo hầu hết mọi độc giả thấy mẫu quảng cáo là bỏ chi phí nhằm có được vị trí tốt nhất trên bất kỳ xuất bản phẩm nào mà bạn đăng quảng cáo. Nguồn ngân sách của bất cứ công ty nào cũng có sự giới hạn nhất định. Trên thực tế, chúng ta thường không có đủ kinh phí để thực hiện điều mà mình muốn. Cách hiệu quả nhất để sử dụng nguồn kinh phí hạn hẹp này là khoanh vùng những ấn phẩm phù hợp và dồn kinh phí nhằm mua được vị trí tốt nhất, vị trí mà mọi độc giả đều có thể nhìn thấy được. Vị trí tốt nhất đó nằm ở đâu? Sau đây là một vài gợi ý. kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đón nghe. Quảng cáo trên báo chí. Tạp chí, vị trí tốt nhất là ở trang bìa 2, bìa 3, bìa 4 ngang phần mục lục, nếu phần mục lục dễ tìm, và trang đối diện những chuyên mục được nhiều người đọc. Báo, Vị trí tốt nhất là ở phần đầu của trang 3, vị trí tiếp theo là phần đầu của trang cuối. Sau đó, tùy thuộc vào cách trình bày của tờ báo, bạn nên chọn phần nào phù hợp với sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn, cũng như chọn phần nào có ít quảng cáo của đối thủ cạnh tranh. Để có được những vị trí tốt nhất, bạn phải trả phí cao hơn mức thông thường. Trong lĩnh vực bất động sản, vị trí luôn là yếu tố quyết định. Một ngôi nhà bên bờ biển sẽ đắt hơn ngôi nhà có diện tích lớn hơn nhưng ở đất liền. Quảng cáo trên báo cũng tương tự. Vậy tại sao bạn lại tốn tiền để đăng quảng cáo ở những vị trí mà hầu hết độc giả sẽ chỉ lướt qua, hoặc thậm chí không bao giờ để mắt đến? Hãy để cho đối thủ cạnh tranh của bạn làm điều đó. Woody Allen đã từng nói, 80% cuộc đời là dành cho việc phô trương thể hiện. Việc tìm vị trí cho mẫu quảng cáo đòi hỏi một chút tinh tế ở bạn. Đó phải là vị trí mà hầu hết độc giả sẽ chú ý đến một cách tự nhiên, theo bản năng, là vị trí mà họ luôn phải đọc mỗi lần cầm tờ báo đó lên. Việc lập kế hoạch quảng cáo hầu như không có gì khó khăn. Trước tiên, bạn cần xác định đối tượng khán giả mục tiêu, thói quen, xu hướng đọc báo của họ, đồng thời tìm vị trí quảng cáo dễ nhìn thấy trên báo chí. Sau đó, mua những vị trí này càng thường xuyên càng tốt. Sau đây là những gì mà tập đoàn Bosch, nhà sản xuất thiết bị âm thanh chất lượng cao với giá phải chăng, đã làm để duy trì sự chú ý đúng đối tượng độc giả liên tục trong nhiều tuần. Cứ mỗi tuần, Bosch lại cho đăng nguyên trang mẫu quảng cáo trắng đen trên tạp chí New York Times. Liên tục trong nhiều năm, họ đăng mẫu quảng cáo của mình ở cùng một vị trí, là gần bìa sau của cuốn tạp chí, thường nằm đối diện mục đố ô chữ của số báo ngày Chủ nhật. Vậy mẫu quảng cáo này muốn thu hút đối tượng độc giả nào? Chắc chắn là bất kỳ ai muốn có một bộ âm thanh chất lượng cao với giá phải chăng. Đối tượng khách hàng này thường có tính sâu sắc, có kiến thức, không nản lòng với những mẫu quảng cáo hơi đi vào chi tiết kỹ thuật. Nhiều người trong số họ thích giải ô chữ hoặc thích trầm mình trong không gian riêng yên bình và tĩnh lặng. Những lúc như thế, họ thích thưởng thức giai điệu của âm nhạc. Thật ra, đối với những người mê giải ô chữ, âm nhạc là liệu pháp lý tưởng. Tạp chí New York Times luôn có mục đố ô chữ hàng tuần, và mẫu quảng cáo của Bosch cũng xuất hiện hàng tuần. Thật hợp lý. Việc Bosch đăng quảng cáo trên tờ New York Times ở một vị trí không theo thông lệ là một ví dụ điển hình cho một yếu tố nữa góp phần vào sự thành công của việc chọn vị trí quảng cáo. Hãy chọn những vị trí mà các đối thủ cạnh tranh của bạn không nghĩ đến. Có nhiều tạp chí dành cho những người yêu ca nhạc, và trong những tạp chí này đầy những mẫu quảng cáo thiết bị âm thanh. Nếu mẫu quảng cáo của bạn cũng nằm trong số đó, liệu có cơ hội nào để bạn được chú ý đến không? Nhất là khi bạn bị bao vây bởi một rừng quảng cáo khác từ các đối thủ cạnh tranh. Hãy tìm cách tách biệt với đám rừng ấy. Hãy thoát khỏi những kiểu tư duy thông thường. Hãy quyết đoán và táo bạo. Quảng cáo thời trang phụ nữ là một ví dụ đáng được đề cập đến. Bạn thử cầm bất kỳ một cuốn tạp chí Vanity Fair. Nếu bạn đủ sức nhấc nổi và dở ra, bạn sẽ thấy bất cứ trang nào cũng có nhiều mẫu quảng cáo thời trang, khiến những bài viết đăng trong đó như thể là những chuyên mục phụ. Vậy mẫu quảng cáo nào trong số đó sẽ được chú ý đến? Tất cả lại quay trở về với nghệ thuật tìm vị trí quảng cáo. Các công ty dịch vụ tài chính đều muốn đăng quảng cáo trong cùng một chuyên mục kinh doanh của các tờ báo, và trang chuyên đề này hầu như in đầy các quảng cáo. Thế còn những chuyên trang khác mà đối thủ cạnh tranh ít quan tâm như thể thao, xe hơi hay bất động sản thì sao? Khả năng mẫu quảng cáo của bạn sẽ nổi bật ở những chuyên trang này là rất cao. Chiến lược làm những gì người khác không làm đáng để cho bạn xem xét kỹ lưỡng. Tập đoàn Bosch có vẻ đã rất thành công với chiến lược này. Nếu không, họ đã không cho đăng quảng cáo trên tạp chí New York Times hết chủ nhật này đến chủ nhật khác, tháng này sang tháng khác, năm này sang năm khác. kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đến với nội dung tiếp theo. Quảng cáo trên truyền hình và đài phát thanh. Với hai phương tiện truyền thông này, bạn cũng áp dụng cùng những quy tắc của quảng cáo trên báo chí, tạo sự phấn khích cho người xem hoặc người nghe với thông điệp của bạn và xuất hiện càng nhiều càng tốt. Quảng cáo trên truyền hình thường khiến nhiều người khó chịu, dù đó là những lúc giải lao, nhưng vẫn không thích cảnh bị ngắt quãng thường xuyên như thế. Chỉ có một trường hợp ngoại lệ là phần quảng cáo cho giải Super Bowl. Phần quảng cáo này đã trở thành một phần của giải đấu và khiến khán giả bàn tán, đôi lúc còn nhiều hơn là kết quả của trận đấu. Nhưng dù bạn cho phát phần quảng cáo của mình trong một chương trình chiếu vào 2 giờ sáng hay chi thêm 2 triệu đô la để được xuất hiện trong một quảng cáo của giải Super Bowl, thì thời điểm lý tưởng nhất là xuất hiện đầu tiên trong chương trình quảng cáo giải lao đầu tiên. Sẽ hiệu quả hơn nếu mẫu quảng cáo của bạn được phát mỗi tuần một lần trong chương trình quảng cáo đầu tiên liên tục trong một năm, so với việc phát nhiều lần nhưng chỉ trong vài tháng diễn ra những sự kiện tương tự. Giống như với vị trí trang bìa 2 của một cuốn tạp chí, thời điểm xuất hiện đầu tiên trong chương trình quảng cáo đầu tiên chính là thời điểm có thể thu hút nhiều nhất sự chú ý của khán giả đối với mẫu quảng cáo của bạn. Ngoài ra, cũng tương tự như với trường hợp của tạp chí. Càng đi sâu vào nội dung, những trang sau càng có ít người đọc. Lượng khán giả xem truyền hình giảm đến 95% sau lần quảng cáo đầu tiên. Tùy thuộc vào mức độ hấp dẫn của chương trình đang xem, số lượng này có thể giảm ít hơn. Nhưng nhìn chung, khả năng lượng khán giả xem truyền hình tăng lên càng về cuối chương trình là điều rất hiếm. Ngày nay, nhờ vào phép lạ của lĩnh vực công nghệ thông tin, mối đe dọa lớn nhất của quảng cáo trên truyền hình chính là TiVo, cũng như các hình thức khác của máy quay phim kỹ thuật số Digital Video Recorder, DVR. Vào năm 2004, nhóm nghiên cứu Forrester đã thực hiện một nghiên cứu về thói quen xem truyền hình của khán giả. Kết quả cuộc nghiên cứu đã cho thấy rằng, khi khán giả xem các chương trình được thu lại, họ thường bỏ qua 92% các chương trình quảng cáo. Một tin không vui cho các nhà quảng cáo trên truyền hình. Chú thích, TiVo, thiết bị ghi video kỹ thuật số, có khả năng ghi lại các chương trình truyền hình vào ổ cứng của nó. Hết chú thích. Cùng lúc này, nhu cầu sử dụng DVR ngày càng tăng cao. Trong năm 2004, đã có ít nhất 5 triệu gia đình có điều kiện thu lại các chương trình truyền hình, nhưng đã bỏ qua phần quảng cáo. Theo dự đoán, đến năm 2009, một nửa tổng số gia đình Mỹ sẽ sử dụng hình thức này. Vậy thì, tất cả tiền bạc và thời gian mà bạn bỏ ra để được phát quảng cáo vào những lúc thích hợp nhất đã đi đâu? Giải pháp tốt nhất để đối phó với việc khán giả bỏ qua các chương trình quảng cáo sẽ vẫn là cho phát quảng cáo trong những chương trình ít có khả năng được thu lại để xem sau nhất. Tiêu biểu là hai chương trình tin tức thời sự và thể thao. Cũng trong một nghiên cứu vào năm 2004, nhóm nghiên cứu của Forrester đã chỉ ra rằng 93% số lượng khán giả có sử dụng kỹ thuật thu lại chương trình truyền hình để xem sau vẫn muốn xem các chương trình tin tức địa phương khi chúng được phát sóng. Tiếp theo chương trình tin tức địa phương là các chương trình tin tức trong nước, sự kiện thể thao và những sự kiện đặc biệt như lễ trao giải Oscar hay Emmy. Rõ ràng là các chương trình tin tức và thể thao sẽ là lựa chọn ưu tiên cho các nhà quảng cáo trên truyền hình trong những năm tới. Ngoài ra, các nhà sản xuất chương trình truyền hình sẽ cố gắng đối phó với việc khán giả bỏ qua phần quảng cáo bằng cách tạo ra nhiều chương trình trực tiếp và nhất là khuyến khích sự tham gia của khán giả vào chương trình trong suốt thời gian phát sóng. Việc khán giả có muốn chủ động tham gia hay không, hãy để thời gian trả lời. Đài phát thanh là phương tiện truyền thông vô cùng hiệu quả. Không khó khăn gì khi bạn mua sóng quảng cáo trên đài và chi phí để sản xuất những mẫu quảng cáo trên đài thấp hơn rất nhiều so với chi phí cho việc sản xuất một phim quảng cáo trên truyền hình. Ngoài ra, bạn cũng sẽ không lo lắng về Vivo, chương trình luôn được người nghe nghe trực tiếp. Hơn nữa, việc chọn sóng phát quảng cáo cũng khá đơn giản. Trong lúc lái xe, thời điểm quan trọng nhất là từ 6 giờ đến 8 giờ 30 và từ 16 giờ 30 đến 19 giờ 30. Rất nhiều nhà marketing đã thiếu sót khi bỏ qua việc quảng cáo trên đài phát thanh. Đài phát thanh là phương tiện quảng cáo hiệu quả với chi phí thấp trong việc truyền tải thông điệp đến một thị trường khách hàng cụ thể nào đó. Ngoài ra, đây cũng là phương tiện hiệu quả để quảng cáo trong những thị trường mới mà không cần đầu tư nhiều công sức. Quảng cáo trên đài phát thanh rất phù hợp với những doanh nghiệp nhỏ và các tổ chức vì lợi nhuận, muốn nhắm đến lượng khán giả lớn nhưng không đủ chi phí để quảng cáo trên truyền hình. Thời gian nhiều người nghe đài nhất là lúc lái xe. Mỗi năm, lượng xe hơi xuất hiện trên đường phố ngày càng nhiều. Bạn nên tận dụng điều này và cẩn thận xem xét khả năng quảng cáo trên đài như một phần quan trọng nhất trong chiến lược marketing. Quảng cáo trên các phương tiện truyền thông toàn cầu. Có một tin vui là việc hoạch định quảng cáo trên các phương tiện truyền thông toàn cầu ngày càng trở nên dễ dàng hơn. Cách đây chỉ vài năm, việc các công ty truyền thông lớn cung cấp một đầu mối liên lạc duy nhất có kiến thức hiểu biết về các phương tiện quảng cáo truyền thông ở từng khu vực vẫn còn là điều hầu như khó có thể xảy ra. Với sự phát triển vững vàng của nền kinh tế toàn cầu, các công ty truyền thông đã thức tỉnh và đã thật sự đầu tư để có được đội ngũ nhân viên hiện nay có thể đảm đương việc quảng cáo ở bất kỳ khu vực nào của thế giới. Tất nhiên, như bạn cũng thấy, còn có một số khó khăn đặc thù mang tính chất địa phương khi thực hiện quảng cáo ở những quốc gia ngoài nước Mỹ. Châu Mỹ Latin là khu vực mà việc lên kế hoạch quảng cáo vô cùng khó khăn. Ở đây rất khó ước đoán chính xác lượng khán giả xem truyền hình. Ngoài ra, cũng có rất ít tờ báo hay tạp chí, nhất là những tạp chí kinh doanh có lượng phát hành lớn đáng kể. Thêm vào đó là việc gửi thư trực tiếp thường kém tin cậy và có chi phí cao. Ở châu Phi, thậm chí còn khó khăn gấp bội. Rất may là những quốc gia phát triển khác có điều kiện và cách thức quảng cáo tương tự như Mỹ. Về khía cạnh sáng tạo, cũng có một số vấn đề riêng biệt áp dụng ở mỗi quốc gia, nhưng nhìn chung đều có thể kiểm soát được. Theo quy tắc chung, một chiến dịch marketing toàn cầu cần có cách thể hiện và cảm nhận tương tự ở tất cả các quốc gia đang marketing sản phẩm hay dịch vụ đó. Thông điệp kinh doanh cơ bản thường là giống nhau, cho dù có thay đổi đôi chút về mặt ngôn ngữ địa phương để truyền tải hiệu quả nội dung của thông điệp đó. Thông thường, bạn sẽ gặp phải những vấn đề đòi hỏi sự tính toán khéo léo, chẳng hạn như có nên để thêm tiếng Anh trong mẫu quảng cáo bằng ngôn ngữ địa phương. Ví dụ ở Nhật, các câu tựa đề hay tiêu đề thường được viết bằng tiếng Anh. Việc sử dụng tiếng Anh theo hai cách như vậy được xem là hợp thời và hiện đại. Ở một số quốc gia nói tiếng Ả Rập, người dân thích các mẫu quảng cáo được in bằng tiếng Ả Rập, nhưng lại muốn các câu kêu gọi phản hồi bằng tiếng Anh hoặc song ngữ. Khi mở rộng hoạt động của công ty theo hướng toàn cầu, bạn thật sự cần phải kiểm tra năng lực của một công ty quảng cáo. Bạn nên làm việc với một công ty quảng cáo có kinh nghiệm quốc tế đáng tin cậy. Rất may là đa số các công ty quảng cáo lớn hiện nay đều nằm trong mạng lưới toàn cầu kết nối với những chuyên gia giỏi ở từng vùng trên thế giới. Đội ngũ nhân viên chủ chốt của bạn nên tận dụng những kinh nghiệm quý báu ấy của các chuyên gia để có thể lập kế hoạch quảng bá rõ ràng và cụ thể cho bất kỳ sản phẩm nào mà bạn cần quảng bá tại nhiều quốc gia khác nhau. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương 10 của cuốn sách Đánh cắp ý tưởng. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các chương tiếp theo của sách.